Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, thử đao. Lão huyện nha trong đại viện, thượng quan Vũ Đình nỗi lòng lo lắng, rốt cục phòng về tới trong bụng. Trước, nàng từng nghĩ tới, một khi Lý Mục không địch lại, nàng coi như là liều mạng tan xương nát thịt, cũng phải bảo vệ Lý Mục. Mà bây giờ, cuối cùng Vu Phóng Tâm, đối với nàng tới nói, cái gì Thái Bạch huyện thành quật khởi, cái gì thăng chức rất nhanh các loại, đều không trọng yếu. Cùng trên đời này rất nhiều si ngốc yêu một người đàn ông nữ nhân như thế. Trong lòng hy vọng duy nhất, chính là hắn bình an. Bình an, so với cái gì cũng tốt. Mà từ Uyển Nhi, nha hoàn Hinh Nhi chờ thiếu nữ xinh đẹp, nhưng là hưng phấn hoan hô. Mấy ngày nay ở Thái Bạch huyện thành, các nàng mới xem như là về tới ngày xưa cái kia loại cuộc sống không buồn không lo trong trạng thái. Được người tôn trọng, nắm giữ tự do, không cần lo lắng đề phòng. Tất cả những thứ này đều là Lý Mục cấp cho. Vì lẽ đó, các nàng quan tâm Lý Mục, cảm tình không có thượng quan Vũ Đình sâu như vậy, nhưng cũng hết sức chân thành. Tiểu thư đồng nhưng là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt của hắn cũng xẹt qua vẻ nghi hoặc. Công tử càng ngày càng mạnh, đây là chuyện tốt, nhưng mạnh có chút không quá bình thường, mạnh có chút xa lạ. Đây thật sự là nguyên lai người công tử kia sao? Hắn xoa xoa mũi của chính mình. Lúc này, Lý Mục kéo hôn mê bên trong Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý liền tiến vào. Nhìn thấy trung nữ vẻ mặt, trong lòng cũng là hơi cảm động. Bất quá, hắn thật sự rất bận ư. Theo ngón tay chỉ phía sau cùng tiến vào Bạch Hạc, đối với một đám mỹ nữ nói một câu hàm ngữ phong phú lời. Nói, ta đây con chim lớn, trước tiên cho các ngươi mượn chơi a, ta đi làm việc trước. Kéo Hoàng Thánh Ý, liền tiến vào phòng luyện công. Lý Mục phòng luyện công, trong ngày thường người không phận sự miễn vào. Hoàng Thánh Ý chính là bán thánh, thực lực kinh người, các loại lá bài tẩy cùng thủ đoạn đếm không xuể, vì lẽ đó Lý Mục cũng không dám thất lễ, vì phòng ngừa vạn nhất hàng này tỉnh lại phía sau chạy trốn. Lý Mục nhọc lòng, tốt ở huyện này nha trong đại viện, mỗi một tia mỗi một luồng thiên địa nguyên khí đều ở đây trong khống chế, chính là toàn bộ Thái Bạch Sơn mạch bên trong Tụ Long cục phong thủy đại trận mạnh mẽ nhất chỗ. Lý Mục dẫn dắt trận pháp lực lượng ở trong cơ thể liên tục gieo mấy chục loại cấm chế, trận pháp cùng chú thuật, bảo đảm không có vấn đề. Này mới yên tâm, đem vị này bán thần trên người chứa đồ dụng cụ đều cướp đoạt đi ra, tạm thời tồn tại một bên. Sau đó, Lý Mục liền vội vàng hoảng sợ địa tiến nhập phòng luyện khí, đến xem luân hồi đao tế luyện tình huống. Phòng luyện khí bên trong, hỏa diễm chi khí bức người, ngũ hành phiên thiên ấn trôi nổi ở ngay chính giữa. Hỏa hộ thả ra diễm quang, đem luân hồi đao kể cả mấy chục loại những binh khí khác, chân quý kim loại vật liệu, đều vòng bao ở trong đó, không ngừng tế luyện. Bây giờ, đại đa số binh khí cũng đã bị luyện hóa, mất đi hình dáng ban đầu. Bên trong sóng linh lực cũng đã bị luân hồi đao hấp thu, tinh hoa đưa về trong đao, mà cái kia chút thần tài thần liêu cũng là như thế, thời gian vẫn tới kịp. Lý Mục vừa nhìn, trong lòng hiểu rõ, hắn liên tục đánh ra mấy chục thủ ấn, đi vào đến ngũ hành phiên thiên ấn bên trong. Hỏa bậu diễm quang càng phát mà óng ánh, sức nóng bức người, không ra một canh giờ, tất cả đao kiếm thần liêu bên trong năng lượng tất cả thuộc về vào đến luân hồi đao. Cuối cùng giã luyện được kim loại tinh hoa cũng đều bị Lý Mục luyện vào trong thân đao. Luân hồi đao xảy ra một ít biến hóa, nhận thân, nhận mặt so với trước thô ráp cũng biến thành dày nặng, lớn lớn lên, này là hiện tượng bình thường. dù sao ở luân hồi đao bên trong, thêm nhiều như vậy mới vật đi vào. Lý Mục đem đã mất đi linh tính phế liệu đều nhét vào một bên. Sau đó bắt đầu tập trung tinh lực, tế luyện luân hồi đao bản thân. Luân hồi đao bên trong, có nhiều đạo thuật trận pháp, chính là Lý Mục một mình sáng tác. Ở tế luyện trong quá trình, Lý Mục phân tâm nhị dụng, một mặt điều khiển ngũ hành phiên thiên ấn hỏa bộ lực lượng, không ngừng rèn luyện thân đao, một mặt liên tục đánh vào các loại đạo thuật thủ ấn, đến tăng mạnh trong thân đao trận pháp. Luân hồi đao khi thì hợp thể làm một, khi thì trọng lại phân tán ra, hóa thành 20 ngọn phi đao. Lại là 3 canh giờ đi qua, ngày đông ngày ngắn, sắc trời bắt đầu tối. Lý Mục thu công, luân hồi đao lẳng lặng mà trôi nổi ở chính giữa trận pháp. Trải qua 3 canh giờ rèn luyện phía sau, luân hồi đao trong một ít tạp chất bị rèn luyện ra đi, chất liệu càng thêm cô đọng, ẩn chứa khó có thể hình dung hình thoi. Thân đao so với chưa tế luyện trước ngược lại là khéo léo một ít. Khoảng chừng 5 ngón tay rộng, 1m4 dài trái phải, nhận mặt bóng loáng khác nào thu thủy giống như vậy, lưỡi dao mỏng như giấy, nhưng độ cứng cực cao. Lý Mục vẫy tay, luân hồi đao hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào trong tay hắn. Thân đao khẽ chấn động, làm như có thủy quang rung động, phát sinh một vệt như có như không đao reo tiếng. Còn có một tia nhàn nhạt thân thiết, đao reo như rồng, ý nghĩa thông linh, đây đã là cực phẩm linh bảo cấp binh khí đặc thù. Lý Mục trong lòng vui mừng, này là chính bản thân hắn đúc tạo ra binh khí, giống như là chính mình sinh ra hài tử như thế. Càng xem càng thích, tinh thần của hắn lực, chìm vào đến trong thân đao, cẩn thận cảm ứng, tinh thần lực truyền tính. Chân khí truyền tính đều là rất tốt, đầu ngón tay ở trên lưỡi đao nhẹ nhàng một vệt huyết châu thấm đi ra, thật là sắc bén. Lý Mục cảm khái, cơ thể hắn có thể so với thần kim tiên như sắt thép, thần binh lợi khí đều khó mà chém ra một đạo bạch ngân. Bây giờ bị luân hồi đao nhẹ nhàng đụng vào, đã bị cắt một đường vệt máu. Có thể thấy được luân hồi đao sắc bén, không biết thánh nhân thân thể có thể ngăn trở hay không luân hồi đao sắc bén. Cái này ý nghĩ nhô ra, Lý Mục trong lòng cũng có chút ngứa. Ồ, có biện pháp, ở đây không phải có một có sẵn đối tượng thí nghiệm sao? Lý Mục ánh mắt sáng lên, hắn mang theo luân hồi đao đi ra phòng luyện khí, đi tìm hôn mê hoàng thánh ý. Vừa vặn thử một lần, bán thánh thân thể có thể trụ được hay không không truyền vào chân khí luân hồi đao sắc bén. A, hoàng thánh ý từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt. Hắn đã nhiều năm chưa từng có loại thể nghiệm này, ngắn ngủi ký ức trống không phía sau. Hắn hồi tưởng lại hôm nay phát sinh tất cả, nháy mắt, hoàng thánh ý lửa giận liền như ngọn lửa bạo phát. Như vậy sỉ nhục, đơn giản là ác mộng. Lý Mục, ta với ngươi không đội trời chung, ta phải giết ngươi. Hắn cơ hồ là cắn răng căn nói ra câu nói này. Nhận ra được trong cơ thể tình hình, hoàng thánh ý biết, mình bị bắt làm tù binh, bắt làm tù binh. Đúng là hoang đường a. Tù binh cái từ này, ở trong tự điển của hắn, chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng bây giờ trở thành thực tế tàn khốc. Hừ, không giết ta, nhưng đem ta vây ở chỗ này. Là ngươi làm ra nhất lựa chọn ngu xuẩn. Chờ ta phá khốn mà ra. Giết hết ngươi bên người tất cả người. Hoàng thánh ý trong lòng hừ lạnh xin thề. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm. Vận chuyển một ít bí pháp. Đến phá mở trong cơ thể cấm chế. Nhưng mà, vừa lúc đó, gian phòng nhóm bị đánh mở. Lý Mục đi vào, hoàng thánh ý lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Lý Mục, trong tròng mắt sự phẫn nộ, quả là nhanh muốn hóa thành hỏa diễm phun ra ngoài, nói, người tốt nhất nhanh lên một chút thả ta, bằng không, ai? Ai ai ai, ngươi làm gì? Ngươi, dừng tay, mau dừng tay. Hắn uy hiếp, còn không xong, đột nhiên biến thành một loại mang theo kinh hoàng gầm rú. Bởi vì, Lý Mục trong tay mang theo một thanh sáng như thu thủy trường đao. Không nói câu nào, trực tiếp liền một đao chém vào trên bắp đùi của hắn. Máu tươi liền lưu chảy ra ngoài. A, Hoàng Thành Ý theo bản năng mà kêu một tiếng. Hắn đã 40, 50 năm không có lãnh hội qua loại này gọi là đau đớn cảm giác. Hắn không sợ bị thương, nhưng vấn đề là Lý Mục loại này không nói câu nào, múa đao liền chặt tư thế, thật là có chút mà đáng sợ. Ồ, có thể chém động, Lý Mục rất hài lòng. Hắn một mặt áy náy nhìn Hoàng Thành Ý, nói, thật không tiện a, ta thử xem đao, vừa luyện tốt, uy lực nắm bắt không tốt người chớ để ý a. Hoàng Thành Ý, Lý Mục lại giơ tay, phốc phốc phốc liền lại là mấy đao, bán thánh trên người, liền lại xuất hiện vài đạo vết đao, cắt vỡ da rẻ huyết nhục, từng dòng máu tươi thấm đi ra. Ngươi, Hoàng Thành Ý không khỏi trong lòng phát lạnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Mục tự nhủ, hừm, xem ra, bán thánh thân thể, là không ngăn được này đao, cho dù là không có truyền vào chân khí, không biết thánh nhân thân thể, có thể không có thể đỡ được. Nói đến, bán thánh xương cốt, hẳn là cùng thánh nhân huyết nhục gần như cứng rắn chứ. Hắn mang theo đao, chăm chú vào Hoàng Thành Ý xương đùi. Hoàng Thành Ý lần này, ngay lập tức sẽ hoảng rồi. Thánh nhân, cũng sợ chết a. Hắn cảm thấy, cái này Lý Mục, hoàn toàn chính là một cái người điên a. Từ trước giao thủ, đến hiện tại, dĩ nhiên bắt hắn thử đao. Hắn đang nghĩ ngợi, Lý Mục đã trực tiếp một đao liền chặt xuống. Răng rắc một tiếng, luân hồi đao liền chặt đến rồi xương tủy, lún vào đến bên trong. Hoa, bán thánh xương cốt, là thật cứng rắn a. Lý Mục thán phục, sau đó, hắn rút đao, chuẩn bị múa đao lại chém. Lần này, Hoàng Thành Ý điên rồi, coi như là nghiêm hình tra tấn. Hắn cũng không sợ, có thể cái nào có loại chuyện thế này tình a? Hỏi cũng không hỏi, trực tiếp chính là vài đao. Còn như vậy thử đao xuống, chỉ sợ là, chờ Lý Mục thử xong, chính mình cũng bị băm thành bánh nhân thịt đi. Ngừng, dừng một chút ngừng, Lý Mục, thánh nhân không thể nhục, ngươi không phải làm quá phận quá đáng. Hoàng Thành Ý hét lớn, huống hồ, ta đại biểu, chính là Quan Sơn Mục Tràng. Ta, phốp, Lý Mục giơ tay lại là một đao, một gân cốt đầu rốt cục bị chém đứt. Lý Mục ngồi chồm hổm xuống, nhìn miệng vết thương, đăm chiêu, nhìn dáng dấp, phải cần chí ít tam đao, mới có thể chém gãy bán thánh xương cốt. Nhưng nếu như là truyền vào chân khí, theo hắn, luân hồi đao sáng như thu thủy giống như thân đao, một vệt sáng chói ánh đao lóe lên. Đây là truyền vào chân khí phía sau, uy lực tăng phúc thị giác hiệu quả. Hoàng Thành Ý một hồi xương sống hàn khí ứa ra, rơi vào loại này người điên trong tay, đơn giản là một cơn ác mộng. Dừng tay, ngươi ngừng tay, bản tọa tu luyện xích hỏa lực lượng, vì lẽ đó cũng am hiểu rèn đúc. Ngươi không phải là muốn luyện đao sao? Ta cho ngươi biết là được rồi. Ta biết tế luyện chế tạo vạn vật mẫu kim pháp môn. Hoàng Thành Ý hét lớn. Hắn đầu đau, đau lòng, đau gan, đau phổi, thận đau. Hắn sợ, thật sự sợ, bắt đầu nói điều kiện. Đây coi như là biến tướng địa cúi đầu. A, Lý Mục kinh ngạc nhìn về phía hắn. Kẻ tham ăn lực lượng, ăn đồ ăn còn có thể rèn đúc. Xích hỏa là xích hỏa, khống chế hỏa diễm. Hoàng Thành Ý là điên thật rồi. Ồ, Lý Mục rốt cục đem cao cao nâng lên luân hồi đao, chậm rãi để xuống, vẻ mặt do dự bất định nói, ngươi thật sự hiểu được vạn vật mẫu kim thuật đoán tạo? Thật hay giả? Ta ít đọc sách. ngươi có thể đừng gạt ta a, thật sự. Lão phu chính là quan ải thành đệ nhất đúc khí đại sư. Có chuyện cố gắng nói, ngươi muốn luyện cái gì đao? Lão phu có thể giúp ngươi. Hoàng thành ý vạn phần thành khẩn nói, mẹ nó đây gọi chuyện gì a? Hoàng thành ý nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên cũng có rơi đến một bước này một ngày. Được rồi, ngươi đã khổ sở cầu xin. Cái kia ta liền đại từ đại bi địa cho ngươi một cơ hội. Lý Mục rốt cục thu hồi luân hồi đao. Sau đó nhìn Hoàng thành ý vết đao loang lổ chân. Không hề áy náy nói xin lỗi. Ngươi nói ngươi, tuổi đã cao, như thế không có nhãn lực gặp. Ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm, ta liền không bắt ngươi thử đao. Đều tại ngươi, quên đi, trước tiên cho ngươi thích hợp băng bó một chút đi. Hoàng thành ý khóc không ra nước mắt. Hắn xưa nay không có thảm như vậy quá. Một lúc, Hoàng thành ý chân trái đã bị hết sức vụng về ba chát thủ pháp. Túi như là màu trắng bánh trưng như thế. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, sự tình trở nên hết sức đặc sắc. Lý Mục mang theo bị khống chế thực lực Hoàng thành ý. Ở phòng luyện khí bên trong, ngày tiếp nối đêm, không ngừng sửa chữa, thảo luận, tăng lên các loại phương án, lại tế luyện luân hồi đao. Đường đường bán thánh, bị trở thành khuất nhục cu ly. Lý Mục tâm đầu, vui trộm, một vị bán thánh, ánh mắt từng trải, nắm giữ tri thức, phong phú biết bao. Thử đao một nửa là thật, một nửa là giả, chủ yếu nhất vẫn là phải đem cái này bán thánh giá trị phát huy đến cực hạn, nghiền ép ra hắn tất cả giá trị cho mình sử dụng. Đây mới là Lý Mục mục đích thực sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,